Rồi, chánh kiến, tà kiến. Chánh kiến là cái trí trong lý nhân quả và trong lý tâm tướng. Lý nhân quả là sao? Là thấy mọi thứ do duyên mà có. Còn lý tâm tướng là đã có rồi phải bị mất đi. Thì hai cái này là chánh kiến. Còn tà kiến là sao? Tà kiến là thấy ngược lại hai cái này. Hiểu không ta? Chắc phải ghi quá. Nói không có nhớ đâu, tôi sợ nói không có nhớ đâu. Tôi thương quý vị, vô là cái mặt vô cảm á. À. Mọi thứ do duyên mà có. Làm ơn đánh giùm nhanh nhanh này hay quá nè. Có không? Rồi rồi rồi như vậy nè. Mọi thứ do duyên mà có. Xong chưa? Thì cái cả đầu dòng đó thường kiến ở cái đầu tiên á, ngược lại cái này là đoạn kiến, ngược lại cái nhìn này là đoạn kiến. Rồi cái thứ hai, thấy rằng mọi thứ đã có rồi mất đi chấm, ngược lại cái nhìn này là thường kiến. Nó sáng trưng à. Thường kiến là tin vào ba thứ, tin có một cái tôi, rồi tin vào có một cõi vĩnh hằng, tin vào có một đấng chí tôn bất tử. Thì cái đó nó đi ngược lại cái trong kia, cái kia đã có rồi phải mất đi. Khi mình hiểu đã có rồi mất đi là mình sẽ không có ba cái thường kiến đó. Còn cái trên, mọi thứ do duyên mà có thì nó lại chống, nó chống ba cái đoạn kiến, nhớ không? Ba đoạn kiến là vô hữu, vô hành, vô nhân, đúng chưa? Đây nó chắc là cái đó mà con về đọc kỹ cái này là êm lắm nha. Rồi còn chánh tư duy thì đi ngược lại ly dục tư duy là cái gì? Là dục tư duy, thích tùm lum. Đi ngược lại với vô sân tư duy là sân tư duy. Còn đi ngược lại cái hại tư duy, đi ngược lại bất hại là hại tư duy, hiểu hả? Thì ba cái này cộng lại gọi là tà tà tư duy. Rồi tới gì nữa ta? Chánh ngữ là cái trạng thái tâm lý mà thúc đẩy ta nói dối, nói ác độc, nói chia rẽ, nói vô ích. Thì cái trạng thái tâm lý đó được gọi là tà tà ngữ. Cái đó là nó tổng quát. Còn nói gì, trạng thái tâm lý mà giúp cho ta không nói dối, nói chia rẽ, nói ác độc và nói gì, nói vô ích, nói chia rẽ là nói đâm thọc á. Dạ. Nói đâm thọc thì là ở trong cái gì đó, ở trong cái nói vô ích á, thì mở một đơn giùm. Cái này là quan trọng lắm. Ở trong cái nói vô ích nãy tôi nói nó quan trọng. Nói vô ích là nội dung trò chuyện, nội dung đối thoại dẫn đến bát tà đạo hoặc không dẫn đến bát chánh đạo thì được gọi là nói vô ích. Đó là trong chú giải nói rõ như vậy, nói rõ như vậy. Cái nói vô ích ở đây có nghĩa là cái nội dung dẫn đến bát tà đạo hoặc không dẫn đến bát chánh đạo thì đó gọi là nói vô ích. Mà nói vô ích này nó là một trong bốn cái khía cạnh của tà ngữ, đúng không? Tà ngữ có bốn. Rồi, trạng ngữ tăng. Mười hai, nhưng mà tôi phải giảng cho họ biết cả hai. Không, sở dĩ có 12 là 12 là sở dĩ 12 là tại sao? Là tại vì họ tính chi pháp. Chứ có những cái không có chi pháp. Thí dụ như là ta niệm thì nó không có chi pháp. Nhưng mà tôi phải giảng theo tạng kinh cho họ nghe chứ, nếu tôi giảng theo A Tỳ Đàm là họ khùng á. À. Có nghĩa là cái này nó theo A Tỳ Đàm á thì chỉ có 12 chi đạo thôi. Tại sao? Đó, cái vấn đề giải tại sao đó mới mệt. Nhưng mà nói theo duyên Tôi nói vậy đi, trong duyên nó theo chi pháp. Nó khổ vậy đó. Theo A Tỳ Đàm. À, cõi này tôi mượn cái để tôi nói luôn tặng kinh. Nó này nó luôn tặng kinh chứ còn mà cái nhóm người này tự nhiên chánh đạo thì kể tám mà tới tà đạo mà kể không đủ cái họ không chịu. Rồi còn giải thích tại sao nó không đủ nó còn lớn chuyện nữa. Đó lý do tại sao tôi làm thầy mà chị lại ngồi ở dưới. Chứ nếu mà hiểu hiểu rồi hiểu rồi. Chứ còn mà cứ ôm khư khư cái mình học á, cứ xách nguyên cái ra là nó khùng, cái mình phải quan sát trước mặt mình là ai. Nhớ cái đó. rồi tới chánh ngữ về tới chánh nghiệp, tới tà nghiệp. Tà nghiệp là trạng thái tâm lý nào mà khiến cho ta hành động gây hại cho người khác, kịp chưa, bằng tác động của phiền não, tham sân, thì cái đó được gọi là tà nghiệp. Cho nên trong kinh để Phật dạy ngài chỉ đơn cử, có biết chữ đơn cử không? Đơn cử là gì ta? Là cho ghép sample thôi, cho cái mẫu đó, thì thấy sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Nhưng mà thật ra đó thì cái chừng đó chưa đủ, ngài chỉ làm cái mẫu chừng đó thôi. Chứ còn bây giờ mà mình đánh đập người khác, nó có nằm trong ba cái đó không? Hả? Nó đâu có nằm, mình đánh người ta đâu có sát sanh đâu. Thì bởi vậy tôi mới định nghĩa lại, hiểu không? Tức là theo kể ra trong kinh thì chỉ có sát sanh, trộm cắp, tà dâm thôi. Nhưng mà nếu mà định nghĩa, nếu mà nói gọn vậy thì nó đâu có bao gồm cái đấm đá người ta, đúng không? Đấm nội chữ D không đã mệt rồi, đấm đá, đánh đạp đục là chữ D không là đã mệt rồi. Đâm rồi nữa. À, cho nên là một chữ D là đã khùng rồi. Đè nữa, trời ơi. Đánh đá, đấm đạp đục đè. Đâm đó, rồi sao cái nhóm mà sao từ bi dữ vậy trời. Nói rồi chú Đức Phụng là một núi luôn. Xài không kịp luôn. Đó mà một chữ D rồi là thấy là đời máu lệ được vậy, thấy không? Đó, mai là chỗ tu hành đó mà ác như vậy đó. Bác sĩ mà đâm rồi nó còn không thầy gì đè. Ứng quá, ứng quá. Đó, thấy không? Đó, cho nên là nếu mà tà nghiệp mà gom được ba cái đó thì nó không có đủ. Nó cho nên mới định nghĩa là bất cứ một cái trạng thái tâm lý nào dẫn đến cái hành động bạo hành, bạo lực, gây tổn thương, máu lệ là được gọi là tà nghiệp hết. Các vị có biết rằng mình chém người ta làm tao đổ máu, mà mình ăn cắp của người ta có thể làm tao đổ máu không? Dạ, yeah, tức quá đó. Có cái anh chàng anh đang đi ở đất Cali nè, mà một cú phone bên Việt Nam gọi qua là ảnh chết ngoài đường luôn, vì anh đang đi Cali mà bên Việt Nam nhắn qua là thằng Tèo bị xe cán chết, mà thằng Tèo mượn cái 50.000 chưa trả. Thì chỉ vì nghe cái tin thằng kia nó bị chết thôi, mà nhất là bạn bè mượn đâu có giấy tờ gì đâu. Wow. Nhưng ông cho tôi mượn đâu, tin siêu mà nó, cái vụ về siêu mà đó, khỏi có giấy. Thôi mà ông nghe tôi bị chết mình thì sĩ lộn lên máu luôn. Cho nên nó là cái nhiều khi mình không cần phải ra tay dữ dội, mà mình chỉ ra tay nhẹ nhẹ là bên kia nó lên máu rồi. Đó, lên máu. Chỉ cần mình nói là tôi thấy bà xã mày ngồi với thằng nào đẹp hơn mày lên là mình thấy mình khùng rồi đó. Mà thật ra không có. Cho nên ý là cái chánh nghiệp, cái tà nghiệp này nghĩa nó rộng lắm, là bất cứ một cách hành động nào mà gây tổn thương cho người khác, làm cho người khác bị máu lệ, mất ngủ, lên máu là điều là tà nghiệp. Tà mạng là bất cứ một cái trạng thái tâm lý nào mà nó dẫn đến cái chuyện mà mình kiếm sống bất chấp. Tôi thích nhất cái chữ bất chấp, kiếm sống bất chấp, chứ không cần phải kể li ti, bất chấp. Rồi, đó là tà mạng. Cái niệm mà. Chánh niệm là cũng là tâm sở niệm trong 25, nhưng mà được gọi là tà niệm là bởi vì nó xuất hiện xen kẽ với 14 trong lúc ta làm việc ác. Làm ơn mới bị nhớ dùm định nghĩa này nha, chứ đừng cái bữa nào buồn buồn nữa. Ủa, niệm nó nằm trong 25 sao gọi là tà? Tà đây có nghĩa là nó xen kẽ vào cái bên 14 để làm chuyện bậy, thì lúc bây giờ nó cũng không có. Chứ các vị nhớ người Do Thái có câu này hay nè: một giọt nước dơ làm hỏng cả một ly nước sạch, nhưng một ly nước sạch không cứu được giọt nước dơ. Có hiểu đó không? Ta có nhớ câu đó không? Hiểu hả? Câu nó hay. Quất một phát vô là con sâu nó làm rầu nguyên một cái nồi canh luôn. Nhớ cái đó. Cho nên cái tà mạng ở đây, tà niệm đây là gì? Chỉ là vẫn là tâm sở niệm trong 25, nhưng mà nó xuất hiện xen kẽ tức là nó tâm thiện, nhưng tâm thiện xen kẽ với tâm ác để làm chuyện bậy. Bởi vì tâm thiện có hai lúc xuất hiện. Ông Khương còn nhớ không? Khương Lộc. Tâm thiện có hai trường hợp xuất hiện, là một là việc khó cần khéo, hai là làm việc lành. Chị hai lúc đó, là có tâm thiện. Hồi đó giờ mình nghe nói tâm thiện mình tưởng là phải làm lành. No, nó còn cái trọng thứ hai nữa là làm việc khó cần khéo. Cái việc gì mà nó cần khéo á, dầu là mình đi cạy cửa ổ khóa, hoặc là mấy thằng cha mà mở ổ khóa số tủ sắt rồi đó, hoặc mấy thằng cha computer đó, mấy thằng cha là tâm thiện không á, mấy thằng hacker thầy tôi. Nhưng mà nó quan trọng chỗ là cái cảnh.